Chương 155, xuất phát. Chương 155, xuất phát kiếm con đường, không có phân đúng sai, chỉ có xa gần phân chia. Xa đạo, tức là đại đạo, dẫn tới bản nguyên con đường, mà gần đạo, tắc làm tiểu đạo, bởi vì là tiểu đạo, tuy rằng không thể đi về bản nguyên, nhưng trưởng không khó dễ trình độ, QNZ là tức là đơn giản. Nghĩ đến mỹ hạt đạo, hẳn là chính là tiểu đạo, vì lẽ đó hắn đi đến cuối con đường, không cách nào đi về bản nguyên con đường. Lữ Trác ngồi ở chỗ đó, nhìn quần quận sóng lớn, vẻ mặt tuy rằng bình thản, nhưng trong lòng dường như này sóng biển giống như vậy, trên dưới quần quận. Lúc này, Dây Ôi chậm rãi đi tới bên cạnh hắn, ngồi ở một bên, uống một hớp rượu, nói rằng, làm sao tiểu tử, gặp phải vấn đề nan giải gì từ mấy ngày nay, tuy rằng Dây Ôi vẫn đang chăm sóc cùng huấn luyện phỉ cùng nhân, nhưng có 8 phần sự chú ý đều đặt ở Lữ Trác trên người. Nhưng Lữ Trác nhưng bình thản ngồi ở chỗ này xem hải, vừa nhìn chính là gần như 1 tháng, nhượng trong lòng hắn có một chút nghi hoặc. Dây ôi tiền bối, ta nghĩ hỏi ngươi, như thế nào kiếm Lữ Trác cu nở dê không quay đầu, nghẹ giọng hỏi. Kiếm sao khà khà, kiếm chính là vũ khí. Dây ôi hơi suy tư, liền hồi đáp. Vũ khí sao? Lữ Trác quay đầu, nhìn dây ôi, lộ ra suy tư dáng vẻ, nói rằng, kiếm không chỉ là vũ khí. QNZ đại diện cho lòng của chúng ta, chính là một thanh kiếm, chém hết kẻ địch, bảo vệ người thân. Nói được lắm, ở Lão Phu xem ra, kiếm mặc dù là vũ khí, nhưng, QNZ là đồng bọn của ta, thân nhân của ta. Dây ối trong mắt lộ ra hoài niệm ánh mắt, hắn sờ sờ giấu ở bên hông kiếm, khẽ mỉm cười. Lữ Trác lật tay một cái, một đạo màu vàng nhạt tam xích kiếm liền từ hắn lòng bàn tay hiện lên. Vòng quanh trên cánh tay của hắn dưới bay lượn, giống như trong nước cá bơi giống như vậy, xem dễ ôi sáng mắt lên, không nhịn được hỏi, đây là ngươi thanh kiếm kia đúng đấy, đối với ta mà nói, nó xác thực đã không phải một cái vũ khí, mà là thân nhân của ta. Lữ Trác mỉm cười, cầm lấy chạm không tùy ý vung lên mấy lần, chưa dùng tới bất kỳ sức mạnh, trước mặt hắn ngoài khơi liền vô thanh vô tức xuất hiện vài đạo thâm nguyên dễ ôi tiền bối, ta còn có một vấn đề. Cái gì là kiếm đạo đâu? Nhìn chạm không vòng quanh chính mình tung bay, Lữ Trác cười hỏi dây ối. Trên thực tế, dây ối QNZ chỉ là nắm giữ kiếm tâm đại kiếm hào, nhưng cũng không biết kiếm đạo kỳ thực là một cảnh giới, ở kiếm tâm bên trên cảnh giới. Dây ối suy nghĩ một chút, nói rằng, ngươi sử dụng kiếm chi đạo, có thể nói là kiếm đạo. Ta xem kiếm ý của ngươi, là muốn vượt lên trên vạn vật, như vậy ngươi kiếm đạo, chính là đạo này. Xác thực như vậy này chính là một kiếm phá vạn pháp con đường, nhưng la trong lòng ta nhưng còn đối với trái ác quỷ có chờ mong đây. Lữ Trác tự dễ nở nụ cười, hắn chậm chạp không có lựa chọn con đường ở Genai, cũng là bởi vì trong lòng hắn hay vẫn là đối với những này đủ loại thần kỳ trái ác quỷ có ước ao. Nghe xong Lữ Trác, dây ôi cười ha ha, nói rằng, kiếm tâm của ngươi đây, kiếm ý của ngươi đây, chỉ cần lấy kiếm làm chủ, ngươi hoàn toàn có thể thích làm gì thì làm. Nếu như không thể thích làm gì thì làm, còn tính là gì vượt lên trên vạn vật dứt lời. Dây ôi uống một hớp rượu, vô vô Lữ Trác vai, lắc mình về đến trong rừng rậm. Lữ Trác con ngươi, nhưng dần dần lượng. Đúng đấy, coi như mình muốn trái ác quỷ sức mạnh, vậy thì như thế nào? Coi như mình muốn hết thể trái ác quỷ, vậy thì như thế nào? Cùng chính mình kiếm đạo không quan hệ kiếm của mình, vượt lên trên vạn vật ha ha, đã như vậy. Lữ Trác cười ha ha. Thân thể nhảy lên một cái, trực tiếp thoán vào trong biển, trong phút chốc, ngoài khơi cuộn cuộn, mang theo ngập trời sóng biển. Lựa chọn này cái kiếm đạo, bước vào này cái kiếm đạo, đồng thời kiên định tới điểm kết thúc. Lữ Trác đứng ở kiếm tâm viên mãn đỉnh cao nơi, bước ra nửa bước, đi trên kiếm đạo con đường. Tuy rằng thực lực cũng không phải là tăng vọt, thế nhưng đã có con đường, đi tiếp nữa, Lữ Trác thực lực sẽ càng ngày càng mạnh, chờ hắn đi tới kiếm đạo con đường điếm cụ ổ y. E sợ cái gọi là đỉnh tiêm tứ hoàng, QNZ không đỡ nổi một đòn dây ối tiền bối, lui chết ta rồi. Vì một quyền đánh bay một con kéo tới quái thú, nhìn bước chậm đi tới dây ối, lẻ lươi nói rằng. Trên trán của hắn tràn đầy mồ hôi, vừa nãy cu đấm kia, trên cánh tay dĩ nhiên xuất hiện nhàn nhạt biến sắc vết tích. 1 tháng địa ngục thức huấn luyện, vì dĩ nhiên nắm giữ tầng thứ nhất thứ hạ kỳ, thậm chí hướng về tầng thứ 2 tiến quân rồi nếu như lại cho vì thời gian nửa năm. Vì hay là liền năng lực siêu việt nguyên trong 2 năm sau thực lực. Xem ra ở cứu vớt ạ sờ nhiệm vụ này bức bách dưới, hắn không ngừng mà nghiền ép tiềm lực của chính mình, so với nguyên trong càng thêm nỗ lực, đạt được thành quả, cũng lớn hơn phi, ngươi đem bọn hắn đều kêu đến đi, thời điểm gần như đến. Dây ô ếch mỉm cười, trong mắt lại lộ ra một tia đáng tiếc, nếu như phí lại có thêm thời gian mấy tháng, đạt đến bật sổ sổ cụ tầng thứ 2 đỉnh cao đều không phải không thể. Bất quá hiện tại phì, thực lực cũng đã có khác biệt một trời một vực, kẻ bùn sổ cụ tiểu thành, bật sổ sổ cụ tầng thứ nhất đỉnh cao, chỉ nửa bước vào tầng thứ 2, hạ sổ cụ hạ kỳ qua loa nắm giữ. Thực lực như vậy, đã đạt đến tinh anh đại tướng trình độ, nếu như chiếu nhân vật chính vầng sáng đến xem, hay là cùng hải quân đại tướng đánh một trận có thể thắng lợi cũng khó nói. Vì nghe xong rời ối, vẻ mặt buông lỏng, sau đó lại nắm chặt nắm đấm, trầm giọng nói, ta nhất định sẽ đem ạ sở cứu ra dứt lời, hắn chạy vào tùng lâm nơi sâu xa, triệu hoán các bạn bè. Rất nhanh, mũ rơm một nhóm ở bên bờ tập kết, Lữ Trác nhìn bóng người của bọn họ, gật gật đầu, lộ ra thỏa mãn vẻ mặt. Dây ôi nhìn thấy Lữ Trác, con mắt sáng ngời, hắn có thể nhìn ra Lữ Trác cùng trước có chỗ bất đồng, mặc dù không nói được đến, nhưng loại cảm giác đó liền phảng phất là tiên nhân cùng phàm nhân chênh lệch như thế. Đồng dạng, Sozo cùng Phi Cu NG phát hiện điểm này, nguyên vốn chuẩn bị hướng về Lữ Trác khiêu chiến Sozo, hơi nhíu nhíu mày sau, liền tiếp tục nhẫn lại đi. Sozo trên người, một luồng kiếm ý lơ lửng không cố định, tán loạn mà không cách nào trưởng khống, mặc dù là đạt đến đỉnh tiêm kiếm hảo, nhưng hiển nhiên còn cần nhiều hơn tôi luyện mới được. Lữ Trác lì hệ cờ mà tờ nhi nở hà nở sau, liền đối với mọi người nói, sáng sớm ngày mai, chính là ạ sơ bị mang đi thời khắc, hiện tại là buổi trưa 2 điểm, các ngươi hơi thêm nghỉ ngơi, bổ sung thể lực, ngủ trên mấy tiếng, đợi được buổi chiều 6 giờ, ta đưa các ngươi đã qua. Nhưng là ta hiện tại đã nghĩ đi. Vì cao mày, quay đầu nói rằng, Lữ Trác cười ha ha, nói, ngươi đều đã kinh sức cùng lực kiệt, làm sao đi cứu ạ sơ, coi như ngươi không mệt, cu nở dê đến làm đồng bọn của ngươi môn suy nghĩ một chút, không nên gấp gáp, một đêm thời gian, nếu như các ngươi thật sự có cứu ra ạ sở thực lực, như vậy thời gian khẳng định là được rồi. Nghe xong Lữ Trác nói, vì suy nghĩ một chút sau, bất đắc dĩ ngồi vào trên cỏ, một nằm liền ngủ. Thời gian mấy tiếng rất nhanh sẽ đã qua, chờ phi một nhóm khôi phục lại đỉnh cao, ăn uống no đủ sau đó, Lữ Trác mỉm cười con ngón tay búng một cái, chẳng không kiếm từ ngón tay hắn bên trong bị bắn ra ngoài. Nhìn ba thước kim kiếm trong nháy mắt hóa thành mấy trượng to nho cự kiếm, phi cùng nhân ngạc nhiên không thôi, nhưng giờ khả cờ na im một trái tim đều đặt ở ạ sở trên người, cũng không có ai hỏi nhiều.